Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Nhóm chúng ta âm ma cũng rất đáng thương. Hoảng hốt, nhỏ âm ma triệt để hoảng hốt. Này nhân loại, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một lời không hợp liền muốn đem lớn âm ma cái đuôi chém đứt? Kỳ thật bọn hắn ăn người thời điểm, căn bản là không có nói chuyện qua. Lâm Phàm so với bọn hắn muốn tốt rất nhiều, chí ít còn có thể là một lời không hợp mới động thủ. Tại chỉnh thể tố chất lên là còn cao hơn người khác rất nhiều. Đây cũng là chịu qua giáo dục trình độ khác biệt chỗ. Âm ma đọc qua sách sao? Khẳng định không có đọc qua. Có lẽ đều là chữ lớn không biết bạch đinh. Lớn âm ma cái đuôi bị cắt mở vết thương, có từng vòng thịt văn. Nếu như nướng chín, hương vị có lẽ sẽ rất không tệ. Móa, sao có thể có như thế buồn nôn mà biến thái ý nghĩ? Lâm Phàm đem lớn âm ma cái đuôi nhặt lên, chộp trong tay, có kim loại cảm nhận. Toàn bộ cái đuôi giống như là ngược lại tam giác kim loại tổ hợp thành giống như. Nhưng lại không phải kim loại, ngược lại rất mềm mại. Có lẽ chỉ có tại lớn âm ma nổi giận lúc mới có thể biến cứng rắn vô cùng. Lâm Phàm không có để ý lớn âm ma kêu thảm, mà là cẩn thận nhìn xem cái đuôi. Căn này cái đuôi ngược lại là không có bất luận cái gì sáng chói địa phương. Rất phổ thông, cũng liền tạo hình quái dị điểm mà thôi. Run lẩy bẩy, nhỏ âm ma nhóm bị này nhân loại thủ đoạn cấp chấn chủ. Ai nói âm ma sẽ không khiếp đảm? Đã từng có người nói, âm ma sẽ không bởi vì thực lực ngươi mạnh yếu mà khiếp đảm. Kỳ thật đây đều là nói nhảm, mà là xem thủ đoạn đến cùng có thảm hay không nhẫn. Xem hồi lâu, Lâm Phàm đem cái đuôi ném tới lớn âm ma trước mặt. Tiếc nuối nói, theo cẩn thận thăm dò, người cảm giác thần bí ngay tại dần dần suy yếu. Âm ma loại kia hắc vụ hóa năng lực, đến cùng là thế nào làm được? Mở ra cái đuôi, rõ ràng cũng là huyết nhục. Nơi này tràn ngập rất lớn bí ẩn. Bóng đêm giữa trời, trải qua âm ma khí tức biến dị lang trại câu rừng rậm lộ ra âm trầm kinh khủng. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, cả tòa rừng rậm cũng táo động. Có thật nhiều đồ vật theo âm ám xâm lâm bên trong tuôn ra. Đánh, lập tức, từng đạo bóng đen vạch phá bầu trời đêm. Lao ra, tứ chi bò dạ ma, ngẩng đầu gầm rú, bọn hắn tại truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Phiên dịch xuống dưới, thảo, đại ca một đêm chưa hồi trở lại, đến cùng tao ngộ chuyện gì? Các huynh đệ xuất động, tìm kiếm đại ca, nhân loại quá ghê tởm, chẳng phải ăn bọn hắn một chút xíu nha. Sao có thể như thế móc? Âm ma xuất hiện đại biểu cho sẽ có một trận gió tanh mưa máu phát sinh. Khe suối chỗ, hai đầu mê mang lợn rừng đang trộm tình. Gia tộc thế lực phản đối, để bọn chúng đi không đến cùng một chỗ. Chỉ có thể dưới bóng đêm, tìm tới một chỗ không có người ở địa phương. Cầu thả thâu hoan, đột nhiên, nguy cơ đánh tới, bọn chúng vong tình bản thân. Chỉ có tại bực này khẩn trương mà kích thích bầu không khí dưới, khả năng đạt tới chân chính. Đánh, vô số hắc vụ đem hai đầu lợn rừng bao trùm. Trong chớp mắt công phu, hai đầu cường tráng lợn rừng biến thành khung xương, vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thế. Cho dù chết cũng muốn chết đặc sắc. Âm ma qua đói, bọn hắn liền huyết nhục cũng sẽ không buông tha. Theo trên không nhìn xuống mà xuống, âm ma bao trùm đại địa, mượn nhờ đêm tối, bọn hắn con mắt màu đỏ liền cùng hồng ngọc giống như lóa mắt vô cùng, thậm chí lại có một loại dị dạng mỹ cảm. Võ đạo sơn bị bọn hắn đi ngang qua, cũng liền nhìn một chút, cả sáng như vậy làm gì, chướng mắt vô cùng, phía trước chính là Giang Thành, bọn hắn muốn ăn trọn vẹn. Những cái kia nhân loại yếu ớt tâm linh, đủ để đền bù bọn hắn đói khát bụng. Rất nhanh, âm ma đại quân sắp tới gần Giang Thành lúc, toàn bộ phanh lại dừng lại. Này, cái gì tình huống? Trong mắt bọn hắn, Giang Thành giống như huy hoàng mặt trời lóa mắt. Loại kia bạch sắc quang mang là bọn hắn ghét nhất. Vầng sáng kích thích bọn hắn con mắt. Âm ma nhóm lẫn nhau tê minh. Làm sao bây giờ? Cái này thành trì nhóm chúng ta tiến vào không? Nhân loại quả nhiên thật quá xảo trá. Vậy mà ngăn chặn đường chúng ta. Cái kia ai? Người đi đụng một cái. Xem có thể hay không phá tan. Chân ta đoạn, chạy không được. Bọn hắn ra kiếm ăn. Lại là không nghĩ tới gặp được loại này tình huống. Trên tường thành, một tên thị vệ rời giường đi tiểu. Trong đêm tối kia vô số con mắt màu đỏ. Dọa hắn cũng tiểu tại trong đũng quần. Những cái kia là cái gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện vô số con mắt màu đỏ biến mất. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển. Đó chính là trong thành người khác truyền ngôn âm ma sao? Ta vậy mà nhìn thấy âm ma. Bất quá bọn hắn không có tiến đến. Đó chính là nói Giang Thành là an toàn. Âm ma nhóm vào không được. Nghĩ tới đây, hắn hơi thở phào. Quá dọa người. Ngày kế tiếp, Giang Thành dân chúng tỉnh lại chuyện làm thứ nhất. Phát hiện mình còn sống thời điểm. Kia là hưng phấn đều nhanh nhảy đến phòng bên trên. Âm ma không biết là bị cái nào lắm miệng phú thương tuyên truyền ra. Dẫn đến toàn thành bách tính cũng biết rõ. Có một loại ác ma gọi là âm ma. Bọn hắn chuyên môn ăn người huyết nhục. Cùng hít tiên huyết rất khủng bố sinh vật. Mà bây giờ bọn hắn còn sống. Chứng minh cái gì? Đó chính là Giang Thành rất an toàn. Về sau liền đều không cần lo lắng. Dân chúng hoan hô. Trên đường phố đều là dân chúng tại trò chuyện với nhau. Hoàng tử tốt. Hoàng tử lợi hại. Hoàng tử tại Giang Thành. Nhóm chúng ta rất hạnh phúc. Kỳ thật bọn hắn biết cái đếch gì. Các ngươi hoàng tử dọa cũng chạy đến võ đạo sơn đợi. Mà những cái kia phú thương nghe được những này. Khóc không ra nước mắt. Còn có thể muốn chút mặt sao? Đây là bọn hắn dùng tiền nhường võ đạo sơn bảo đảm Giang Thành bình an. Nhưng không ai dám nói. Ai dám nói chuyện này cùng hoàng tử không có một chút quan hệ. Lại có ai dám lớn mật nói cho bách tính. Vậy cũng là nhóm chúng ta dùng tiền. Nhường hoàng tử bỏ tiền. Hắn cũng không móc. Keo kiệt vô cùng. Cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Bất quá, bọn hắn cũng xác định một việc. Giang Thành thật an toàn. Tối hôm qua tại trên tường thành thị vệ nói nhìn thấy âm ma. Lít nhà lít nhít, số lượng rất nhiều, mà lại rất khủng bố. Cái gì mọc ra ba cái đầu, tám đôi mắt, hàm răng có đùi dài như vậy, miệng có vạc nước lớn như vậy lúc. Dân chúng ngược lại là cũng tin tưởng. Về phần các phú thương, tin cái quỷ, thổi vút quá, võ đạo sơn, Tiêu Khải tâm tình rất tốt. Hắn đã được đến tin tức. Tối hôm qua Giang Thành rất an toàn, không có gặp âm ma quấy nhiễu. Lúc này, hắn nhìn thấy Lâm Phàm chậm rãi đi tới, tiến lên cười nói, Lâm trưởng môn, thủ đoạn phi phàm, bội phục, thật sự là bội phục. Lâm Phàm nói, chỗ nào, hoàng tử có thể vì Giang Thành bách tính nghĩ, ta võ đạo sơn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Lúc này, Tiêu Khải ngoác. Bạch Mi từ trong ngực móc ra thật dày một sấp ngân phiếu. Lâm trưởng môn, đây là một năm phí tổn. Ngày hôm qua, Tiêu Khải liền đem tiền này cho thu tới. Nếu như Giang Thành không có việc gì, tiền này tự nhiên cũng phải võ đạo sơn. Nếu như thất bại, kia tiền này liền phải cho chết đi người nhặt xác a. Thân là hoàng tử, có chuyện vẫn là cần chu đáo. Lâm Phàm tiếp nhận tiền, cất kỹ, không thể để cho Trương Đại Tiên nhìn thấy. Không phải vậy cái này ra hỏa còn không khóc cha gọi mẹ. Hàng năm lâu dài cũng có 6 vạn lượng sinh ý. Vậy mà chỉ cấp ta này chủ yếu nhân vật 100 lượng liền đuổi. Cái này bất kể là ai biết rõ, cũng thủ à không, muốn nói may mắn nhất, dĩ nhiên chính là Bạch Mi. Hắn một mực bảo hộ đại hoàng tử, áp lực rất lớn, Nếu như đại hoàng tử tại Giang Thành gặp bất trắc, hắn khó từ tội lỗi. Không đúng, không cần khó từ, đại hoàng tử nếu như chết, cũng liền chứng minh hắn cũng chết. Hoàng tử điện hạ, nếu như sau này chỗ nào phát sinh âm ma họa loạn, nhưng phải tìm ta. Lâm Phàm nói, đây là một môn lâu dài mua bán, chỉ cần người khác sẽ không chống cự âm ma, vậy cái này đủ để trở thành tương lai liên tục không ngừng tài phú. Đây là tự nhiên, Lâm trưởng môn thủ đoạn phi phàm, không uổng phí một binh một tốt, liền đem âm ma ngăn tại ngoài thành, thật sự là thần kỹ. Tiêu Khải nói, sau đó nhỏ giọng nói, Lâm trưởng môn, làm cái giao dịch, đem biện pháp này nói cho ta. Tiêu Khải nghĩ rất tốt đẹp, nếu như biết rõ biện pháp, trở lại hoàng triều từ hắn hiến cho phụ hoàng, vậy cái này coi như mặt trời hơi nóng a. Lâm Phàm ngẩng đầu nói. Tiêu Khải gật đầu, xác thực rất nóng, mơ mộng hão huyền, mộng làm rất không tệ. Lúc này, Trần Thánh Nghiêu ra, bọn hắn tối hôm qua uống say mềm, sau đó nằm tại phá trong phòng ngủ một đêm. Kia ván giường cứng rắn cái mông đau, nhưng không có cách, là mạng nhỏ chỉ có thể gượng chống. Lâm trưởng môn, người cái này một đêm phí ăn ở, thật đúng là đủ hung ác. Trần Thánh Nghiêu nói, không ai bức ngươi ở, Lâm Phàm nói. Trần Thánh Nghiêu nhìn Lâm Phàm, cái này gia hỏa thật sự là ghê tởm, tính toán, không thể trêu vào ngươi, nếu là trước kia không biết rõ ngươi lợi hại như vậy. Đao này liền hạ xuống, Lý Thông cùng Vưu quản sự cũng may mắn còn có thể sống được. Hoàng tử điện hạ, đêm qua qua vừa vặn rất tốt. Trần Thánh Nghiêu đi vào Tiêu Khải bên người, quan tâm hỏi, rất tốt. Tiêu Khải gật đầu, Giang Thành sự tình rốt cục có thể có một kết thúc. Thân là hoàng tử bên người liếm chó, đối Trần Thánh Nghiêu tới nói, cũng không mất mặt, người bình thường nghĩ liếm cũng còn liếm không đến. Tiêu Khải không muốn ở lại Giang Thành, hắn lần này là tại dùng mệnh đến bảo vệ tự thân thanh danh. Nếu như không phải võ đạo sơn ra sức, vậy cái này hậu quả thật không dám tưởng tượng. Xúc động, thật là quá xúc động. Loại này không tốt quen thuộc nhất định phải cải tiến. Bị bách tính ngăn khẩn cầu liền lưu lại, cái này não tử giã xem như có bệnh. Lâm trưởng môn, bản hoàng tử còn có chuyện quan trọng mang theo. Giang Thành đều không ngừng lưu. Tiêu Khải nói, Lâm Phàm ôm quyền, hoàng tử lên đường bình an, sau này có bất luận cái gì mua bán, cũng chiếu cố ta cái này tiểu môn tiểu phái. Hai người khách khí hàn huyên vài câu, cũng không nói ra cái gì có dinh dưỡng lời nói. Trần Thánh Nghiêu nghe hoàng tử điện hạ muốn đi, kia là mọi loại không bỏ, hắn còn không có liếm đủ đâu. Hoàng tử giã không có bị hắn liếm tâm động, võ đạo sơn khôi phục lại bình tĩnh. Công tử, bữa sáng làm tốt. Cầu tử trước ngực phủ lấy tạp dề, cầm trong tay cái nồi hô, hắn là một tên hợp cách cầu tử. Tới, bất quá trước khi tới, hắn đi trong phòng, đem ngân phiếu nấp kỹ, gần 20 vạn lượng tài phú cách dù, đặt ở trong phòng đều có chút hoảng sợ. Tại U Thành ngược lại là không có cảm giác kiếm tiền dễ dàng. Không nghĩ tới sau khi ra ngoài, tiền này kiếm lời thật sự là cũng không biết dùng cái gì lời nói tới nói. Có lẽ so uống nước còn đơn giản, khó trách nhiều người như vậy nghĩ sáng lập môn phái, có được lâu dài nghiệp vụ, so cái gì cũng tốt. Lúc ăn cơm, Trương Đại Tiên nghĩ đến trên thân cất giấu 100 lượng tài phú cách dù lúc. Trong lòng cũng là hoảng rất, đợi lát nữa ăn xong điểm tâm, đến trong thành nên mua nhiều cái gì đây? Tốt đau đầu lựa chọn. Ha ha, Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề nhìn xem Trương Đại Tiên ngốc ngốc tiếu dung. Trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không thấu, nụ cười này đến cùng giấu giếm loại nào huyền cơ. Ta chuẩn bị đem võ đạo sơn hào hào thu dọn một cái. Liền hiện tại cái này đổi mới vẫn là để ta không hài lòng lắm. Lâm Phàm uống xong một bát vây cá, cháo rồi nói ra, Trương Đại Tiên nói, tốt, ta vĩnh viễn ủng hộ trưởng môn quyết định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.